Giới thần, chương 1005, tế phẩm, góc truyện audio.com. Khắc mấy con rối thấp kém chết dưới huyết sắc nguyền rủa của ta coi như chúng may mắn. Lời này vừa ra, chỉ thấy cả người hắn như chuyển thành một tôn phán quan huyết sắc quỷ sai. Từ trong lĩnh vực bốc lên một sợi pháp tắc tử vong màu huyết đỏ xen lẫn ma tính điên cuồng thô bạo. Pháp tắc này vừa ra liền cuốn theo một phần nhỏ máu huyết của Thu Vô Thần hóa thành 4 sợi dây xích quỷ dị tựa như con rắn. Chúng trực tiếp xuyên qua 4 con rối trong bàn tay sau đó vươn thẳng tới. Trực tiếp bỏ qua mọi ngăn cách thời gian, không gian thẳng xuyên tới một nơi tăm tối vươn tới 4 đạo mệnh khí lập lòe trong minh minh mà chộp tới. Nguyên rủa này vừa bắt đầu, toàn thân Thu Vô Thần liền hóa thành một tôn huyết quỷ tại chỗ bất động. Hắc khí hóa thành huyết khí nhuộm một mảnh không gian thành màu đỏ. Cả người tựa như một nhân loại không có lớp da. Cả người đầm đìa trong máu tươi lộ ra cả huyết dịch nội tạng và những vết mủ loang ghê rợn. Mùi tanh hôi ngập tràn. Một nơi khác, hòe, thật gớm ghiếc, một đám nữ nhân trước kính nhìn thấy cảnh này đều nhất loạt phát khiếp. Tiêu ca, Thu Vô Mệnh hà đây là làm gì? Mị Nhi là người duy nhất không sợ cảnh này, một loại nguyên rủa thuật khá cao minh. Ma đạo sát sinh thuật không tồi, đáng tiếc hắn chọn sai đối tượng. Bỗng nhiên lúc này thiên vươn tay vào không trung, theo đó 4 sợi huyết sắc dây xích liền quỷ dị bị hắn thu vào 4 đầu ngón tay. Miệng hướng tới các nàng nhẹ giải thích, nguyên rủa thuật là một lực lượng đặc trưng của thiên đạo. Mạnh mẽ và quỷ dị nhất, giết người hại người vô cùng ác độc thuận tiện, nhưng mà xưa nay, bất cứ nguyền rủa thuật nào cũng đều có cái giá mạo hiểm của nó. Thuật nguyền rủa này sở dĩ cao minh đó là bỏ ra cái vốn nhỏ, thu lợi ích lớn, dùng thời gian dài dòng đem mệnh khí và tinh huyết linh hồn kẻ phạm chú đi vào cực yếu cực tàn mới đi thu hoạch. Thu Vô Thần từ đó nhận được lợi ích lớn lao, giết người lại giảm bớt mạo hiểm. Tuy nhiên, nói tới đây, bỗng nhiên tay thiên nhẹ kéo một cái. 4 sợi dây trên 4 đầu ngón tay liền bị xoắn lại chập thành một, sau đó không ngừng bị kéo ra khỏi không gian lỗ hổng. Ánh mắt thiên hiện lên vẻ chế giễu và vui vẻ, tiểu thanh, đại ca, là chuyện gì, nàng nói xem, nếu như ta đem một thân bán thiên tam tu vi Thu Vô Thần chuyển giao cho nàng. Nàng sẽ muốn lấy thứ gì? Dương Tiểu Thanh lập tức cau lại cái mũi ghét bỏ nói, không lấy hắn gớm ghiếc như vậy có gì tốt mà lấy, nàng nhầm rồi. Hắn có thứ đáng giá tuyệt đối đáng để lấy. Mệnh khí, ma vị, bán thiên đan, bán thức hải, phạm âm thiên ma lĩnh vực, âm ma pháp tác, bất tử huyết mạch, thậm chí là cả nguyền rủa ma cốt của hắn. Mọi thứ đều là giá trị vô cùng. Mọi thứ đều có thể giúp nàng tấn lên bán thiên cảnh, hoa lợi hại như vậy lần này nàng trúng số. Cho nên nàng có thể chọn một trong số những thứ đó cho mình. Thiên nói chuyện làm như một trò chơi con nít. Hoàn tù thì thắng thua là được chọn đồ vậy. Hoàn toàn không xem sự việc chết người cùng sự đáng sợ của Thu Vô Thần vào chỗ nào. Dương Tiểu Thanh bị hắn thái độ xem nhẹ này mà vui vẻ. Nhìn bóng người như quỷ như ma của Thu Vô Thần, nàng liền ghét bỏ nhíu mày, nhưng sau đó lại gắng gượng hỏi, lĩnh vực của hắn là gì? Lợi hại không? Ưng Thu gia tu luyện địa cấp đỉnh công pháp Phạn Âm Thiên Ma Kinh. Lĩnh vực mà nó ngưng tụ ra uy lực to lớn, tấn công vào điểm yếu nhất của đối thủ là tai và linh hồn. Thu Vô Mệnh này tuy chuyển nhận ma vị nhưng lại không ổn công pháp này. Tuy tới sau ma công một bước nhưng cũng đã tiếp cận bán thiên cảnh bình thường, hắn lấy âm công luyện hồn trợ cho ma công nguyền rủa luyện ma. Hai thứ tương hỗ bổ trợ lẫn nhau, nếu nàng chọn lĩnh vực này sẽ coi như cắt bỏ một chân của hắn rồi a hát. Ha vậy tốt, muội chọn nó như muội mong muốn. Bỗng chốc 4 ngón tay của hắn lay động. Một loại dao động kỳ dị mà khoa hiểu đến cực điểm, kèm theo đó là một loại ý gì đó vô cùng mờ mịt huyền ảo tràn ra. Loại ý chí này vươn ra liền thấm vào 4 sợi dây xích, sau đó ngược dòng tiến về phía ngược lại. Thời gian ngắn sau đó 4 sợi dây này liền biến trở về một loại màu sắc thuần túy, phân biệt là xanh đậm, đỏ, trắng, vàng, chính là phản âm lĩnh vực, bán thiên đan, mệnh khí và bất tử huyết mạch. cũng theo thứ tự chia cho 4 người Dương Tiểu Thanh, Dương Bính, Dương Chí Vĩ và cậu hắn Dương Tiêu Ca. Tại sao lại là 4 sợi mà không phải 5, không phải còn huynh nữa sao? Dương Tiêu sớm đã chết từ lâu. Ta là ta không phải hắn, khó hiểu a hát. Lần này Thiên Không giải thích. Hắn biết cô gái này thông minh đã nhận ra điều gì đó nhưng còn cần chút thời gian thích nghi. Bỗng nhiên lúc này, một trận vặn vẹo lực lượng bỗng nhiên bộc phát, thiên đạo chi uy không ngờ lại bá đạo phá bỏ rào cản muốn xâm nhập thế giới này. Lấy lại quyền khống chế thiên điều, kéo theo đó là ý chí ẩn chứa ngập trời hung sát nhiệt lực của Thu Vô Thần cũng ầm ầm kéo tới. Dĩ nhiên lại muốn cường hoành đem vách ngăn không gian phá rách. Dọc theo liên kết này phủ xuống thảo mộc giới điệp, cũng ngay lúc này, thiên nhẹ nở một nụ cười chế giễu. Hắn động, cách trương.